Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, chương 1287, lại đến Đông Ly. Một tàng, Hồn Thiên Tinh, Hồn Thiên Đạo Viện, ta bế quan, Tần Phi Khanh, nhìn Dương Tranh một cái, nói một câu, liền đóng cửa lại, Mị Nhi, ngươi nói ta nên làm gì bây giờ? Dương Tranh cười hỏi Đông Ly Mị, bên cạnh ngươi như vậy nhiều nữ nhân, còn thiếu sư phụ ta một cái sao? Đông Ly Mị lạnh nhạt tiếu nhan đáp lại, giờ phút này Dương Tranh bên người có Tả Tâm Lam, có Võ Tuyền Cơ, có Diệu Âm, lại tăng thêm Đông Ly Mị, từng cái đều là tư thái cao khều, dáng vẻ thướt tha mềm mại, dung mạo tuyệt thế. Mị Nhi thế nhưng là sinh khí. Dương Tranh lại hỏi, ta hồi kiếm chủng. Đông Ly Mị nhìn Dương Tranh một cái, dẫn theo kiếm liền hướng bên ngoài viện đi. Ha ha, Mị Nhi a, vừa vặn ta cũng muốn đi kiếm chủng. Chúng ta liền cùng nhau về đi. Lần này, cũng muốn hướng Nhạc Phụ Đại Nhân cầu hôn. Dương Tranh hướng về phía Đông Ly Mị bóng lưng hô nói. Đông Ly Mị nghe xong, thân hình dừng lại, bất quá vẫn là không có quay đầu lại, dẫn theo kiếm liền ra sân nhỏ. Đông Cực Thiên Đệ Nhất mỹ nữ đều chạy, ngươi còn không đuổi theo? Võ Tuyền Cơ thoáng có chút khó chịu nói, không vội, chỉ cần ta ở đây, như vậy người nào cũng chạy trốn không ra ta Ngũ Chỉ Sơn. Dương Tranh cười một tiếng, tràn đầy tự tin, vừa nói, ánh mắt của hắn hướng Hồn Thiên Đạo Viện sườn đông nhìn một chút. Chỗ đó có một mảnh rừng trúc, mênh mông thần đế sẽ ngụ ở này trong rừng trúc. Bất quá, trừ mênh mông thần đế bên ngoài, này trong rừng trúc còn ẩn tàng lấy một cao thủ. Hoặc có lẽ là một cao thủ ẩn cư tại này rừng trúc chỗ. Này người, cảnh giới càng tại mênh mông thần đế phía trên. Bất quá nha, tồn tại liền tồn tại, cũng không có cái gì uy hiếp có thể nói. Đi đi, đi Đông Ly kiếm chủng. Đông Ly ra kiếm chủng nội tàng lấy không ít hảo kiếm. Dương Tranh thu hồi ánh mắt nói, chỉ bất quá, mới vừa đi ra sân nhỏ, một đạo thân ảnh liền cướp tới. Tới người, chính là mênh mông thần đế. Dương Tranh, người giết thiên tộc thiếu chủ. Thiên tộc đã đối ngươi dưới truy sát lệnh, ta qua ấy, chỉ là nói với ngươi một tiếng. Mênh mông thần đế nói, đa tạ. Dương Tranh cười hồi một câu, liền cùng chư nữ rời đi. Kẻ này giết thiên tộc thiếu chủ, nghe thấy được thiên tộc truy sát lệnh hồn nhiên không để ý. Nếu như lần này thiên tộc vị lão tổ kia cũng không đè ép được kẻ này, như vậy tinh hà thế giới tương lai, sợ là không người có thể áp đến kẻ này. Tinh Hà a Tinh Hà, ngươi thiên phú nghịch thiên, thế nhưng gặp cái này Dương Tranh. Ngươi cùng Dương Tranh thân ở cùng một cái thời kỳ, là ngươi bi ai a? Mênh mông thần đế nhìn chằm chằm Dương Tranh rời đi bóng lưng. Sau một hồi lâu, một tiếng thở dài. Mấy canh giờ sau, Đông Ly gia, gia chủ, này ngươi lại tới. Người nào tới? Dương Tranh. Ân. Đông Ly gia chủ lúc đầu đang tại thưởng thức trà, nghe thấy được Dương Tranh hai chữ, vụt thoáng cái đứng lên, sắc mặt trầm xuống, mặt lạnh lấy liền hướng đi ra bên ngoài. Gia chủ, nghe nói này Dương Tranh chém giết thiên tộc thiếu chủ. Cái này, quản gia vừa cùng trên một bên nói, kẻ này thật là gây ra một cái đại phiền toái. Thiên tộc cùng tím thị hoàng tộc một dạng, đều là cổ lão chủng tộc. So với chúng ta Đông Ly gia loại này vạn niên gia tộc còn muốn cổ lão. Thiên tộc những năm này, mặt ngoài trên suy thoái, trên thực tế nội tình vẫn còn. Chỉ là thiên tôn cấp bậc cao thủ liền không được ba vị. Hắn Dương Tranh có mạnh hơn, có thể là tam đại thiên tôn đối thủ. Ta Đông Ly gia tuyệt đối không thể cùng kẻ này giật lên bất luận cái gì quan hệ. Ta nữ nhi tuyệt đối không thể nào gả cho hắn. Đông Ly gia chủ cười lạnh. Thế nhưng là võ tổ cùng thanh đế tựa hồ đều thấy được cái này Dương Tranh. Quản gia lại đề một câu, võ tổ cùng thanh đế thấy được là một chuyện. Tiểu tử này giết thiên tộc thiếu chủ, tất nhiên sẽ bị thiên tộc cao thủ truy sát. Hắn trước bảo vệ mệnh hãy nói lấy sau đi. Đông Ly gia chủ hừ lạnh một tiếng. Này, muốn hay không thông chi tiểu thư? Quản gia lại nói, không cần, đừng cho cái này gia hỏa thấy được mị nhi. Đông Ly gia chủ trực tiếp lắc đầu. Nhạc phụ đại nhân, ta lại trở lại. Cũng là lúc này, liền tại Đông Ly gia chủ mới vừa bước ra cửa lúc này chính viện cửa vào, một cái tiếng cười cởi mở liền vang lên. Tiếp theo một đạo thân ảnh xuất hiện. Tới người chính là Dương Tranh. Dương Tranh phía sau là Tả Tâm Lam, Võ Tuyền Cơ cùng Diệu Âm ba nữ. Đông Ly gia chủ đương trường ngây tại chỗ. Này vô sỉ gia hỏa, thế mà hô bản thân là nhạc phụ. Tiểu tử này có phải hay không quá không biết xấu hổ một điểm? Ta nữ nhi làm sao có thể gả cho ngươi? Đông Ly gia chủ trong lòng thầm mắng. Quản gia đứng ở một bên, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Này Dương Tranh, liền thiên tộc thiếu chủ cũng dám giết. Chiến lực phi phàm, toàn bộ Đông Ly gia kiếm khách thêm cùng một chỗ, chỉ sợ cũng không đủ hắn giết. Nếu như gia chủ thật chọc giận kẻ này, Đông Ly gia sợ là phải gặp tai ương a. Nhạc phụ, mấy ngày không gặp, rất là tưởng niệm a. Dương Tranh sải bước đi tới Đông Ly gia chủ trước mặt, giang hai cánh tay ra liền cho Đông Ly gia chủ tới cái ôm. Ha, Đông Ly gia chủ lúc đầu muốn tránh ra, bất quá đã chậm, ý nghĩ mới lên liền bị Dương Tranh ôm lấy, lúc này liền ngây tại chỗ. Tiểu tử này, thật đúng là đem hắn xem như Đông Ly gia con rể. Con muốn niệm, nhớ cái giám a. Lão tử một điểm cũng không nghĩ niệm tốt đi, có khả năng rời đi Đông Ly gia, khác tới tìm ta nữ nhi sao? Đông Ly gia chủ, giờ phút này có một cỗ muốn chửi ầm lên xúc động. Bất quá vừa nghĩ tới Dương Tranh chiến lực, liền nhịn xuống, nhạc phụ thế nào có chút không cao hứng, hẳn là có người không có mắt, chọc phải nhạc phụ yên tâm, có ta ở đây. Người nào cũng không tới Đông Ly gia Dương Oai. Dương Tranh buông lỏng ra Đông Ly gia chủ, cười nói, Đông Ly gia chủ trực tiếp lật một cái bạch nhãn, trong lòng thầm nói, người khác không chọc ta, là ngươi cái tên này chọc phải ta. Chọc phải ta, ta còn không dám hoàn thủ. Ngươi nói có tức hay không? Giờ phút này, Đông Ly gia chủ trong lòng liên tục thở dài. Đối mặt Dương Tranh, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Nhạc phụ, mị nhi khuê phòng ở nơi nào? Ta nhìn một cái mị nhi. Dương Tranh lại mở miệng nói, gia chủ, thiên tộc tới người. Đúng lúc này, bên ngoài một đạo thân ảnh cướp tới, hướng về phía Đông Ly gia chủ lớn tiếng hô nói, thiên tộc tới người, mau mời khách quý tiến đến. Đông Ly gia chủ ánh mắt một sáng, vội vàng phân phó, thiên tộc, nhớ tới, ta trước đó đi hồn thiên đạo viện tìm mị nhi, không cẩn thận giết một cái tự xưng thiên tộc thiếu chủ người. Bọn gia hỏa này, thế mà đuổi tới Đông Ly gia tới, vừa vặn thuận tay giải quyết hắn. Dương Tranh nghe xong, lông mày nhíu nhíu, lạnh lùng nói, Dương Tranh, ta biết ý ngươi. Bất quá thiên tộc chí ít có tam đại chí tôn cao thủ, ta cũng biết ngươi rất mạnh, thế nhưng là ngươi có thể thắng đến ba đại cao thủ? Đông Ly gia chủ nhìn chằm chằm Dương Tranh. A, Dương Tranh chỉ cười khẽ một tiếng, tiếp theo vô cùng bá khí nói, hắn thiên tộc nếu như dám tới quấy rối, tới bao nhiêu ta chém bao nhiêu. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?